Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 359 đệ 359 chương. Thành giật chân nhân rất muốn ngất xỉu đi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đảo hắn nhìn bên người ngã trên mặt đất một tảng lớn. Một lòng trong nháy mắt này lạnh thấu, tuy rằng ngày xưa đối Lục Trúc bất mãn người liền không ít. Nhưng lúc này đây, nhà mình thân đệ đệ là thật sự đem toàn bộ Hoàng Thiên Tông thế lực đều đắc tội biến. Hắn cảm thấy hắn một cái nho nhỏ tông chủ là thật sự đâu không được, muốn khóc nhưng cần thiết đến. Kiên cường, đệ đệ còn chờ hắn bảo hộ, Hoàng Thiên Tông còn có thật nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý đâu, ô ô, vì cái gì mỗi đến lúc này. Phụ thân cùng thúc thúc đều đang bế quan trung a, hắn thật là hảo khó a. Vì thế, thần kinh đã thực yếu ớt Thanh Giật chân nhân khổ một khuôn mặt thập phần ngoan cường mà đứng lên. Dùng sức mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gây họa Lục Trúc. Tiếp theo lại vỗ vỗ trên người trúc lá cây. Sau đó lại đi đỡ những người khác, chỉ tiếc, ở đây người không có một cái là hảo tính tình, có thể nói. Tu vi có bao nhiêu cao tính tình liền có bao nhiêu đại, hơn nữa lúc này bị mấy tiểu bối đánh đến. Người ngã ngựa đổ, mặt mũi thượng cũng không qua được, Thành Giật chân nhân này một thấu đi lên, không phải đến ai mắng sao. Sau đó, Thành Giật, hôm nay việc này không để yên, hoặc là ngươi đem Lục Trúc thầy trò bốn người trục xuất Hoàng Thiên Tông. Hoặc là, chúng ta liền mang theo nhà mình đồ tử đồ tôn tự lập môn hộ, đúng vậy. Cần thiết muốn như vậy. Một cái hai cái đều là ý tứ này, Thanh Giật chân nhân chỉ phải cười nói. Không đến mức, không đến mức, Lục Trúc hắn tuổi tác nhẹ, không hiểu chuyện, ta đại hắn hướng các ngươi xin lỗi, hừ chỉ là lời này rơi xuống hạ. Kia một đám người tất cả đều là hừ lạnh, xin lỗi, khi bọn hắn ngốc sao? Có như vậy thay người xin lỗi sao? Đương sự rõ ràng liền đứng ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương được không? Bọn họ tính tình không tốt, Lục Trúc liền càng đừng nói nữa. Ở hắn xem ra, lần này là đối phương khiêu khích tới cửa, lại bị thương hắn đệ tử, vô luận là ăn đánh, vẫn là bị phế đi, kia đều là chính bọn họ tìm. Đổi cái cách nói, nếu không phải hắn ba cái đệ tử đủ lợi hại, hôm nay ngã trên mặt đất người chính là bọn họ thầy trò bốn người, không nói ai chiếm lý, đánh thua. Không nghĩ trở về hào hào tu luyện, thoạt nhìn còn chuẩn bị la lối khóc lóc, thật là không biết xấu hổ kỹ không bằng người quái ai a. Lan, vì thế, Lục Trúc chân nhân lại lần nữa thưởng cho này nhóm người như vậy một chữ Thanh Giật chân nhân mặt. Đều cứng lại rồi, đến, phía trước nói nói vô ích. Nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại nhà mình đệ đệ, hắn làm sai cái gì? Như thế nào cảm giác hai bên đều không lấy lòng, hào. Thực hào, ngoặc kép, một đám người trừ bỏ Thanh Giật chân nhân bên ngoài, mặt khác đều lược hạ tàn nhẫn lời nói. Sau đó biến mất Thanh Giật chân nhân ngốc lăng một hồi lâu, quay đầu lại dùng phức tạp ánh mắt nhìn. Thoáng qua nhà mình thân đệ đệ, cũng đi theo đi rồi, cuối cùng là thanh tịnh, Lục Trúc vẫn luôn nhăn mày buông ra. Mặt vô biểu tình mà đi hướng Thanh Dương. Nửa ngồi xổm xuống thân thể xem xét tình huống của hắn. Hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Không quan hệ, Tổng hội có biện pháp, nói thật hắn hiện tại trong lòng cũng không để ân, Thanh Dương hốc mắt có. Chút đỏ lên, nghe được sư phụ nói như vậy. Dùng sức gật đầu, đúng vậy. Tiểu Dương, ngươi đừng sợ, ta cùng Tiểu Lan nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi một lần nữa tu luyện. Đến lúc đó chúng ta khẳng định vẫn là có thể cùng nhau phi thăng, Thanh Vũ đi theo an ủi hắn, Thanh. Lan không có biện pháp nói chuyện, chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nhìn ba người, Thanh Dương nghĩ vừa mới rời đi trước xem đều không. Có liếc hắn một cái phụ thân cùng tổ phụ, đột nhiên liền không có như vậy thương tâm si huyên viên nguyệt không nghĩ tới. Huynh đệ ba người đi ra ngoài một chuyến, trở về liền bị thương một cái. Còn so nàng phía trước càng thêm nghiêm trọng, không thể dùng phía trước trận pháp sao? Những người khác lắc đầu, như vậy trận pháp tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một lần, Hiên Viên Nguyệt. vẻ mặt ảm đạm mơ siêu, ha ha, liền ở ngay lúc này. Nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trên thực tế hiện tại Âm Phi nội tâm cùng trên mặt hắn. Biến hiện ra tới nhẹ nhàng sung sướng là hoàn toàn tương phản. Đây cũng là hắn từ tu luyện đến đỉnh, lần đầu như vậy nghẹn khuất, làm một cái ma đầu, trong lòng nghẹn một hơi hắn, muốn đại khai sát giới ý tưởng đều sắp nhịn không được, cũng may, nhìn Lục Trúc kia trương mặt vô. Biểu tình mặt hậu, cả người liền bình tĩnh xuống dưới, muốn biết vì sao sẽ như thế sao? Âm Phi cười nói, chân tướng khả năng thực tàn nhẫn Nga, một cái đại ma đầu. Cho dù là đối thượng bằng hữu đồ đệ, cũng sẽ không có nhiều ít yêu quý chi tâm. Ở trong lòng hắn, quan trọng nhất chính là Lục Trúc, đến nỗi hắn đồ đệ, chỉ là mang thêm phẩm. Nhưng mà, phụ thuộc phẩm nếu là quả yếu nói, ngược lại sẽ liên lụy đến Lục Trúc. Cho nên, hắn cảm thấy nhiều hơn đả kích, không ngừng mà rèn luyện biến cường, mới có thể không cho Lục Trúc thêm phiền toái, đến nỗi bọn họ đặc thù thân phận, nếu Lục Trúc đều không thèm để ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Thanh Lan như cũ cười tủm tỉm mà nhìn Âm Phi, xem đến Âm Phi đều không thể không ở trong lòng tán thưởng một câu. Quả nhiên không hổ là Phật tử, nhìn hắn mặt, tâm đều bình tĩnh không ít. Lệ khí giống như đều mạo không ra giống nhau, mà Thanh Vũ là biết vị này chính là phi thường lợi hại. Hắn hiện tại nhất quan tâm chính là như thế nào mới có thể làm Thanh Dương một lần nữa tu luyện. Cho nên, trực tiếp liền hỏi ra tới, cái này đạo tử cũng có chút ngốc a, bất quá ngốc. Cũng tổng so tâm nhãn nhiều muốn hảo, làm đương sự Thanh Dương. Dùng sức gật đầu, Phật tử. Ngươi nói vậy đối chính mình thân phận là có điều nhận thức một câu. Thanh Lan gật đầu, Âm Phi nhìn về phía mặt khác hai người. Trực tiếp đem hắn nhìn trộm đến thiên cơ nói ra. Hừ, áp chế hắn không cho hắn động thủ. Hành a, kia hắn không động thủ. Nói chuyện tổng có thể đi, Thanh Dương cùng Thanh Vũ sắc mặt đều có chút trắng bệch, chính là Hiên Viên Nguyệt cũng không nghĩ tới. Tiểu Lan cùng Tiểu Vũ tính lên thật là bọn họ cùng tộc đệ đệ, đổi linh căn. Đổi tận giết tuyệt, này hai huynh đệ có thể sống đến bây giờ. Tuyệt đối là cùng bọn họ thân phận có quan hệ. Nếu là đổi thành người thường nói, phỏng chừng đã sớm chết thấu, ân, nhưng thật ra giống đại gia tộc thủ đoạn, chỉ là. Đầu óc xoay chuyển thực mau, Hiên Viên Nguyệt nhìn hai cái đệ đệ sắc mặt. Một khác tầng lo lắng nảy lên trong lòng. Theo sau, nhìn về phía Âm Phi ánh mắt đều mang theo cảnh giác. Chỉ tiếc nàng hiện giờ nhãn lực trung quy vẫn là nhìn không ra tới. Đối phương rốt cuộc có hay không châm ngòi tam huynh đệ quan hệ ý tứ, không có Âm Phi này hai chữ. Xuất khẩu, Hiên Viên Nguyệt sẽ biết đối phương đáng sợ, cặp mắt kia sâu không thấy đáy. Phảng phất đem nàng trong lòng ý tưởng xem đến rõ ràng, Hiên Viên Nguyệt tránh đi hẳn ánh mắt Âm Phi. Tiếp tục nói, Phật tử, trời sinh liền có chứa Phật tính, sinh ra liền có công đức thêm thân, khí vận cũng là các ngươi ba người chung tốt nhất, cho nên, hắn có thể nói là các ngươi ba người chung tu luyện cùng với trải qua nhất thuận lợi một cái. Đến nỗi đạo tử, ở tu đạo người trong mắt, đó chính là thiên tuyển chi tử, khí vận tự nhiên cũng là không tồi, bất quá, muốn được đến phi thăng. Tóm lại là phải trải qua một ít trắc trở, nói tới đây. Âm Phi tạm dừng một chút, so sánh với phía trước hai cái. Ma tử cả đời tới giống như là muốn chịu khổ, khí vận kém, lục thân toàn tuyệt, thiên sát cô tinh, không chỉ có như thế. Ở tu luyện trên đường, càng là so Phật tử, đạo tử muốn khó thượng gấp trăm lần. Sở hữu tra tấn cùng với mỗi một lần độ kiếp sở gặp đả kích đều là thường nhân khó có thể tưởng. Tượng Thanh Vũ còn không có từ hắn khi còn nhỏ linh căn bị đổi bừng tỉnh. Lại nghe được lời này, nhìn về phía Thanh Dương, tâm tình liền càng thêm phức tạp quái sao. Giống như việc này cũng cùng hắn không có quan hệ, không trách sao. Hắn cùng Tiểu Lan khi còn nhỏ xác thật là ăn không ít khổ, chỉ là nhiều năm như vậy cảm tình. Nơi nào là nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Lại nghe được Âm Phi như vậy vừa nói. trong lòng lo lắng ngược lại chiếm cứ chủ đạo địa vị, như vậy liền đáng thương sao? Chỉ tiếc, âm phi nói còn không có nói xong. Tưởng các ngươi như vậy đã từng đổi quá linh căn, nếu là vẫn luôn không đổi trở về, kỳ thật đào cũng khá tốt, hai bên tổng hợp một chút, hơn nữa thực tốt linh căn cùng với thiên phú, trên cơ bản có thể nói đều là đạo tử, nhưng các ngươi đem linh căn thay đổi trở về, đạo tử phía trước bị cướp đi khí vận cũng sẽ đi theo chậm rãi trở về. Mà ma tử, ngươi sở đã chịu phản phệ đem so ngươi từ đầu tới đuôi đều là ma tử còn muốn nghiêm trọng trên. Thực tế nghe được lời này, Thanh Dương trong lòng thế nhưng quỷ dị dễ chịu một ít. Vốn dĩ sao, chính là hắn trưởng bối thực xin lỗi Tiểu Vũ cùng Tiểu Lan. Hiện giờ bị phản phệ cũng là hắn xứng đáng, hắn nên thừa nhận, chỉ là liền tính là như vậy. Hắn như cụ có chút không dám nhìn Tiểu Vũ ánh mắt, Thanh Lan tiến lên. Bắt lấy hắn tay, ta không có việc gì, Thanh Dương cười nói, Thanh Vũ suy nghĩ một chút. Nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, cuối cùng vẫn là vung đầu, tiến lên, bất quá không có dắt tay, mà là vỗ Thanh Vũ bả vai. Sự tình trước kia chúng ta liền không nghĩ, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề vẫn là nghĩ cách khôi phục ngươi đan điền cùng linh căn, Thanh Lan ở. Một bên gật đầu, ta biết, Thanh Dương gật đầu. Lúc này hắn là thật sự có chút muốn khóc. Hắn cảm thấy đời này may mắn nhất sự tình chính là gặp gỡ hai cái hảo huynh đệ. Đã bái một cái thực tốt sư phụ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, làm đại ma đầu. Nhất không thói quen chính là như vậy ôn nhu trường hợp. Cho nên, trực tiếp mở miệng đánh gãy. Nhưng thân là ma tử, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Đó chính là mệnh ngạnh, lại có. Nếu là ma tử, ta đây liền có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Vĩnh viễn đừng nghĩ làm người thường. Ngươi cuối cùng con đường cũng chỉ có một cái. Đó chính là ma đầu, Thanh Dương tam huynh đệ nghe được lời này. Đồng thời nhìn về phía đại ma đầu âm phi, tuy rằng hắn nói có chút biệt nữ. Nhưng ba người cũng hiểu được bên trong ẩn chứa ý tứ. Đó chính là làm ma tử Thanh Dương đến cuối cùng khẳng định là sẽ tu luyện, rốt cuộc ma đầu cũng. Không phải ai đều có thể đương, kia ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài rèn luyện, Thanh Vũ mở miệng. Nói, hảo, Thanh Dương nhìn huynh đệ hai người, gật đầu, liền ở ngay lúc này. Lục Trúc tâm tê dần, nhíu mày, ta không ra một chuyến, đi ra ngoài. Bọn họ nhưng không có sai quá Lục Trúc biểu tình, lại nói. Lấy hắn tính tình, trừ phi có thập phần chuyện quan trọng, nếu không, hắn là không quá nguyện ý ra Thúy Trúc Phong, âm phi không hề nghĩ ngợi liền đi theo, Nguyệt tỷ tỷ. Xem trọng Thanh Dương, chúng ta qua đi nhìn xem mơ siêu, Hiên Viên Nguyệt gật đầu, Thanh Lan cùng Thanh Vũ cũng theo qua. Đi, hai huynh đệ đến thời điểm, nhà mình sư phụ đã cùng kia một đám người đánh lên. Đến nỗi đại ma đầu bên người. Là ngã trên mặt đất một thân huyết thanh giật chân nhân, mặc kệ là vì cái gì đánh lên tới, lúc này bọn. Họ cũng chỉ có thể làm một việc, giúp đỡ nhà mình sư phụ đánh nhau, chỉ là, một đám người thấy bọn họ ba cái. Thế nhưng sôi nổi dừng động tác, cầm đầu một đám người đều là vừa mới bị bọn họ đánh bại lão tổ nhóm. Mặt hắc đến dọa người, há mồm liền nói, thanh giật, Lục Trúc, từ giờ trở đi. Các ngươi đem không hề là chúng ta Hoàng Thiên Tông người. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi, nghe được lời này. Thanh giật chân nhân phun ra một búng máu, hắn thật là không nghĩ tới. Cẩn trọng đương nhiều năm như vậy tông chủ, ở nỗ lực cân bằng khắp nơi thế lực, hắn cảm thấy hắn so trước kia bất luận cái gì mặc cho tông chủ đều phải nỗ lực. Đều phải tận tâm, vì cái gì? Phải đến như vậy một cái kết quả, nhà hắn đệ đệ làm sao vậy? Còn không phải là thu ba cái đồ đệ, này đó lão tổ, tôn giả, chân nhân cái kia trong nhà không có một hai cái không biết xấu hổ. Thậm chí là song song ác liệt đồ tử đồ tôn A, liền bởi vì hắn không muốn xử trí Lục Trúc. Liền đem hắn cũng đuổi ra đi, nhất làm hắn đau lòng chính là hắn sở thu những cái đó đồ đệ. Nhìn thấy lão tổ phát ra tiếng, thế nhưng không có một cái đứng ra hỗ trợ, như vậy nghĩ, lại nhìn kiên định mà đứng ở Lục Trúc bên. người, một bộ liều mạng cũng không sợ bộ dáng. Thật là hảo hâm mộ a. Lục Trúc nhìn nói chuyện lão tổ thực nghiêm túc mà đang xem mờ siêu đen như mực. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, mặt vô biểu tình nửa phần cũng không có sai mắt, sau đó, há mồm nói ra ba chữ. Không biết xấu hổ, lão tổ thực khí, nhưng ở Hoàng Thiên Tông nhiều như vậy đệ tử trước mặt. Hắn không thể ra tay, bởi vì hắn biết rõ, nếu là ra tay lại bị Phật tử Hoa Lược Đào nói. Nói không chừng này đó đệ tử liền sẽ đảo hướng Lục Trúc cùng Thanh Giật bên kia, chỉ tiếc Lục Trúc. Nói thật sự không phải đang mắng người, hắn là ở trần thuật sự thật này, mà có thể minh bạch hắn này ba chữ bên trong chân thật hàm nghĩa. Chỉ sợ cũng chỉ có đứng ở phía sau không thể động thủ. Chỉ có thể nhìn đại ma đầu âm phi, sau đó, Lục Trúc tễ phá ngón trỏ. Một giọt máu tươi chảy ra, tay quyết đánh thực mau, trong tay lẩm bẩm, theo hắn kia lấy máu chậm rãi lên không, ở mở ra hộ sơn đại trận thượng dừng lại xuống dưới. Màu đỏ lan tràn, cổ xưa đồ trận bắt đầu xuất hiện, Thanh Giật chân nhân ngây ngốc nhìn, đây là cái gì? Lục Trúc chân nhân lời nói thiếu âm phi không nhịn xuống. Mở đầu thế hắn giáo huấn đối diện kia một đám ngu xuẩn. Các ngươi một đám chỉ sợ đều quên mất, này Hoàng Thiên Tông ban đầu là ai sáng tạo, mọi người cả kinh, những cái đó lão tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bất quá, bọn họ vẫn là muốn ngạnh căng, thì tính sao? Biết vì cái gì mỗi một thế hệ tông chủ đều là Tần gia người sao? Âm Phi cười nói, bởi vì ở sáng tạo Hoàng Thiên Tông lão tổ xem ra, hắn đồ tử đồ tôn đều chỉ là hắn con cháu bạn chơi cùng mà thôi. Mà toàn bộ Hoàng Thiên Tông đều là Tần gia tư nhân sản nghiệp. Các ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Còn đem bọn họ chỗ ở Hoàng Thiên Tông, chân chính là không biết xấu hổ cái gì? Là cái dạng này sao? Làm Tần gia người Thanh Giật chân nhân vẻ mặt mờ mịt nhưng mà kết quả là rõ ràng. Bởi vì ở Lục Trúc chân nhân tay quyết cùng chú ngữ kết thúc thời điểm, hộ sơn đại trận thả ra màu đỏ, cũng có thể xưng là phẫn nộ quang mang, đem tổ có người đều vây quanh, chờ đến quang mang qua đi toàn bộ Hoàng Thiên Tông địa bàn thượng. Cũng chỉ dư lại có Tần gia huyết mạch cùng với bị bọn họ trong lòng thừa nhận người, Lục Trúc đám. Người nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt, chính là Thanh Vũ cùng Thanh Lan nhìn nhà. Mình sư phụ, chớp đôi mắt, đệ nhất tu tiên thế gia không phải Hiên Viên gia sao? Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hoàn toàn so ra kém nhà bọn họ sư phụ a. Người có được toàn bộ tông môn tài nguyên, đột nhiên cảm thấy nhà mình sư phụ hảo có tiền a, thích có thể tùy ý, Lục Trúc nhìn trong mắt tỏa ánh sáng hai cái đồ đệ, nghĩ nghĩ tới một câu, đối đệ tử, chỉ cần không quấy rầy hắn thân cận, hắn đều là rất hào phóng, Thanh Lan cùng Thanh Vũ lắc đầu. Bọn họ tu luyện là cùng Lục Trúc giống nhau, trừ bỏ linh khí ở ngoài. Đối mặt khác tài nguyên căn bản là không có yêu cầu, Lục Trúc cũng không có miễn cưỡng, đi đến Thanh Giật chân nhân trước mặt, nghĩ nghĩ, an ủi một câu, người vẫn là tông chủ, yên tâm, không ai đoạt, nói xong liền biến mất, người của hắn tự nhiên cũng cùng nhau đi theo đi rồi, Thanh Giật chân nhân mờ mịt mà nhìn trống trải Hoàng Thiên Tông, hắn là tông chủ. Chỉ là, đệ đệ a, tông môn còn có bao nhiêu người a? Hết chương.